Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, đánh mất ngân phiếu, đó là tự nhiên, ngân phiếu không phải đặt ở ngươi trong lòng ngực sao? Như thế nào ngươi còn không cảm giác được? Có phải hay không bởi vì ngân phiếu quá nhẹ, không có gì phân lượng? Nếu là như thế này, kia chúng ta liền đổi thành vàng thật bạc trắng. Người dẫn theo trở về đi, Tạ Như Mây nhếch miệng cười trộm. Lúc này mới nhịn không được trêu ghẹo Tần Trường Sinh, kỳ thật nàng trong lòng vẫn là thực thế Tần Trường Sinh cao hứng. Hắn tâm tâm niệm niệm lâu như vậy hỏa hồ, nhưng xem như tìm được rồi. Hiện giờ cũng đổi trở về nhiều như vậy bạc, này một phen nỗ lực vất vả, cuối cùng là không có uổng phí. Ân, Vân Nhi là thích ngân phiếu vẫn là bạc đâu? Ta đều nghe ngươi. Tần Trường Sinh biết Tạ Như Mây sẽ không muốn chính mình trên tay bạc, không khỏi có chút buồn rầu, nghĩ nghĩ lúc này mới hỏi, Tạ Như Mây cũng là sợ hãi Tần Trường Sinh nói cái gì đem bạc cho chính mình nói, lúc này mới vội vàng nói, đây là ngươi bạc, ngươi như thế nào thích xử trí liền tùy chính ngươi đi. Đừng hỏi ta, chúng ta hiện tại chạy nhanh cấp Thúy Tiên Cư đi tặng đồ. Quách lão bản sợ là muốn đem ta mắng đã chết, hắn dám. Người yên tâm, có ta ở đây không ai có thể khi dễ ngươi. Tần Trường Sinh vừa nghe lời này lập tức thần sắc nghiêm túc, nhìn Tạ Như Mây, như là hứa hẹn nói, Tạ Như Mây gật gật đầu. Đi theo Tần Trường Sinh lúc này mới đi Thúy Tiên Cư, bất quá có thể là Tạ Như Mây vận khí tương đối hảo. Quách Dương trong khoảng thời gian này cũng không ở Túy Tiên Cư. Hình như là nghe nói Quách Dương mẫu thân quá lớn thọ, cho nên huynh muội hai người liền đi trở về nước trong huyện cấp mẫu thân chúc thọ. Thủy Sinh thấy hai người tới, hướng về phía Tạ Như Mây là cô nãi nãi. Cô nãi nãi kêu ai nha? Thủy Sinh ngươi không cần như thế khách khí. Ta nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Tạ Như Vân bị Thủy Sinh mời đi lầu hai ghế lô ngồi xuống, lúc này mới có chút bất đắc dĩ nói. Thủy Sinh vừa nghe lời này, vội vàng nói, ai u, cô nãi nãi ngài nhưng tính ra, không có ngươi này gà tinh a, chúng ta gần nhất đầu bếp nấu cơm đều không hương a. Hôm qua a, còn có khách nhân nói đi, này hương vị không thế nào hảo. Hôm nay nhưng tính ra, chúng ta này lửa xém lông mày xem như giải quyết, thật là xin lỗi. Này đó thời gian chậm trễ, ta là làm chút, chính là không có không tặng. Tạ Như Mây cũng biết là chính mình đối lý, lúc này mới nhìn Thủy Sinh có chút xin lỗi nói. Thủy Sinh vừa nghe lời này, vội vàng nói, nếu là như thế a, không bằng như vậy, về sau Tạ cô nương làm tốt liền đặt ở trong nhà. Ta phái người đi các ngươi trong thôn đi lấy tốt không? Như thế ngươi cũng không cần bạch bạch chạy này một chuyến. Chúng ta tùy thời cũng có mới mẻ đồ vật có thể dùng. Chỉ cần ngươi làm tốt phóng tới trong nhà là được, dừng một chút. Thủy Sinh lúc này mới cảm khái nói. Liền tính là chỉ có một lọ đặt ở chỗ đó, cũng so với chúng ta mấy ngày nay không đắc dụng cường a. Tạ Như Mây vừa nghe lời này, nhưng thật ra cái không tồi chủ ý, rốt cuộc chính mình 10 ngày tới trấn trên một lần, tuy rằng nói thời gian không phải thực thường xuyên, nhưng nếu lại có việc chậm trễ, liền sẽ ảnh hưởng Túy Tiên Cư sinh ý, chính mình này bút mua bán chính là muốn lâu dài làm đi xuống. Như thế hắn liền gật gật đầu đối Thủy Sinh nói, ân, như thế rất tốt, kia đợi chút chúng ta về nhà đi thời điểm, ngươi liền đi theo chúng ta cùng nhau đi. Thuận tiện nhận nhận lộ, lần sau các ngươi liền trực tiếp tới nhà của ta lấy là được, ai nha. Như vậy tốt nhất. Thủy Sinh nghe Tạ Như Mây cư nhiên đáp ứng rồi, lúc này mới vội vàng cười nói, nhà của chúng ta thiếu gia nói Tạ cô nương nhất dễ nói chuyện. Hiện giờ vừa thấy quả thực như thế, Quách Dương người đều đi rồi, cư nhiên còn có thể có như vậy mãnh liệt tồn tại. Cảm ơn siêu. Tạ Như Mây nhìn Thủy Sinh, lúc này mới dò hỏi, nhà ngươi thiếu gia khi nào trở về đâu? Kia đến chờ phu nhân qua thọ, sợ là mới có thể đã trở lại. Thiếu gia vẫn là thực nhớ mong này Túy Tiên Cư sinh ý đâu. Thủy Sinh như thế nói, Bất qua thiếu gia nói, tạ cô nương tới, kêu ta hảo sinh chiếu cố, tạ cô nương có thỉnh cầu gì, liền nhất nhất đáp ứng xuống dưới, chính là có cái gì vấn đề, chờ hắn trở về lại chậm rãi giải quyết ta là không có gì vấn đề. Bất quá là kết bạc chạy lấy người thôi, nếu là không có gì sự, người liền trước đem bạc cho ta, ta đi mua vài thứ, đợi chút về nhà thời điểm tới kêu ngươi. Chúng ta một đường, tạ như mây nhìn Thủy Sinh vẻ mặt chân thành. Lúc này mới nói, Thủy Sinh gật gật đầu xem như đồng ý. Cho bọn hắn cầm bạc, lúc này mới chạy nhanh đem đồ vật đưa đi sau bếp. Tần Trường Sinh vẫn luôn trầm mặc không nói gì đi. Theo tạ như mây phía sau, tuy rằng tránh 1000 lượng bạc, nhưng hắn trong lòng lại không phải như vậy vui vẻ. Vân Nhi thật là quá độc lập. Giống như hoàn toàn không cần chính mình, như vậy hắn trong lòng một chút cảm giác an toàn đều không có. Theo lý thuyết nữ nhân dựa vào nam nhân là thiên kinh địa nghĩa sự tình, nhưng là chính mình trước mắt cái này tiểu nữ nhân, lại là so giống nhau nam tử đều rất lợi hại, nàng dựa vào chính mình năng lực. Cư nhiên cùng trấn trên đệ nhất nhà giàu số 1 Kim Phủ nói thành sinh ý. Còn cùng Túy Tiên Cư như vậy nhất đẳng nhất tửu lầu có mua bán. Chính mình nhưng đến nỗ lực mới có thể đuổi theo Thượng Vân Nhi nện bước nha. Tạ như mây cũng không biết Tần Trường Sinh lúc này nghĩ cái gì. Đơn giản là hôm nay khó được tránh bạc, nàng tính toán lại mua điểm đồ vật về nhà đi. Trường Sinh ca, chúng ta hôm nay đều kiếm lời bạc, liền nhiều mua điểm nhi đồ vật về nhà đi thôi. Tạ như mây nhìn Tần Trường Sinh lúc này mới cao hứng nói, ta phải đi đồ ăn tập mua một ít mới mẻ rau dưa cùng thịt. Còn muốn đi mua một ít điểm tâm cùng vải dệt, bân, gia vị cũng đến mua một ít. Muốn bắt đầu chuẩn bị tân đồ vật. Tân đồ vật là thứ gì nha? Tần Trường Sinh gật gật đầu, lúc này mới có chút tò mò hỏi, tân đồ vật à? Kia tự nhiên là so gà tinh còn muốn ăn ngon đồ vật à. Bất quá thứ này nhưng thật ra không có gà tinh như vậy quý giá. Chế tác phương pháp cũng đơn giản thực. Ta cảm thấy, Túy Tiên Cư khẳng định vẫn là nguyện ý cùng ta tiếp tục làm như vậy mua bán. Tạ như mây nhìn Tần Trường Sinh lúc này mới nghiêm trang nói. Đối mặt Tần Trường Sinh, nàng rất nhiều chuyện đều chưa từng có điều giấu giếm. Ở siêu Tần Trường Sinh như suy tư gì, càng thêm cảm thấy tạ như mây là cái lợi hại người. Hai người ở trấn trên điểm tâm cửa hàng dạo qua một vòng, mua lập tức ăn ngon nhất điểm tâm. Về điểm này tâm cửa hàng trưởng quầy thấy tạ như mây ăn mặc giống nhau, bất quá khí chất rất tốt, này vừa ra tay liền mua nhiều như vậy điểm tâm, còn rất là kinh ngạc. Gương mặt tươi cười tương bồi, đưa bọn họ đi ra cửa hàng, này đó điểm tâm. Như ăn khẳng định đều là thực thích ăn, ta mua rất nhiều, người đợi lát nữa về nhà đi thời điểm. Cấp Tần đại thúc cũng mang một chút. Tạ như mây nhìn trên tay điểm tâm bao vây. Lúc này mới đối Tần Trường Sinh nói, tuy rằng ta không biết ngươi tránh nhiều ít bạc, nhưng tóm lại là so với ta nhiều. Mặc dù ngươi tiền so với ta nhiều, nhưng cũng không thể cự tuyệt ta này phân tâm nha. Tần Trường Sinh vừa nghe nàng nói lời này, trong lòng liền càng hụt hẫng, chính mình tránh bạc còn không có cấp tạ như mây phân một chút. Nàng đảo trước cho chính mình cha mua khởi đồ vật tới. Này muốn như thế nào cho phải, Vân Nhi, này bạc nếu không ngươi trước giúp ta cầm đi. Tần Trường Sinh chỉ cảm thấy trong lòng ngực ngân phiếu rất là phỏng tay. Có chút khó xử nhìn tạ như mây nói, người cũng hiểu được con người của ta không có gì thu thập. Ngân phiếu khinh phiêu phiêu một chương, nếu là bị ta đánh mất, chẳng phải là đáng tiếc. Thực tạ như mây giơ lên đầu nhìn Tần Trường Sinh, chỉ cảm thấy hắn này lời nói dối thập phần thấp kém. Ai sẽ đem như vậy quý trọng ngân phiếu đánh mất? Hết chương.